Tư thái cung phi, chương 147. Phúc trời ban, góc truyện audio.com. Edit, Xuân Tu Viện, Beta, Huệ Hoàng Hậu, Hoàng Trưởng Tử Trần Luân, Hoàng Thứ Tử Trần Hữu, Thái Tử Trần Nhiễm, Hoàng Tứ Tử Trần Cấp, Hoàng Ngũ Tử Trần Tín, Hoàng Lục Tử Trần Đồng, Hoàng Thất Tử Trần Sướng. Rốt cuộc Hoàng đế cũng có đủ 7 em bé hồ lô, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Cuối cùng không phải là Hoàng đế không có con nối dòng, không còn là Hoàng đế 3 năm không được nữa. Mà tại huyện Chi Đồng thuộc quận Tây Lương, nơi huyện nhỏ hoang vắng xa xôi ấy lại là một tình cảnh khác. Từ trước tới nay, huyện Chi Đồng là chỗ lưu đày phạm quan. Mỗi khi có quan viên cấp thấp phạm tội thì huyện Chi Đồng là nơi đầu tiên được chọn để đày ải. Chi Đồng trên đất Nam Cương, khí hậu khắc nghiệt lại là nơi ở của kẻ lưu đày, cho nên việc trị an, lòng dân và kinh tế ở Chi Đồng không được tốt lắm. Vì lẽ đó, đương nhiên cuộc sống của chi huyện nơi đây không được thoải mái. Tuy thỉnh thoảng cũng nhận được hối lộ bỏ túi riêng, nhưng chẳng qua chỉ được một chút, chẳng thấm vào đâu. Chi huyện hiện tại của huyện Chi Đồng tên là Mạnh Hữu Nhân, bởi vì quản lý ổn thỏa nên mấy năm nay ông liên tục đảm nhiệm chức vụ này. Đương nhiên, đấy là do hậu phương của ông không đủ vững chắc cho nên cứ dậm chân tại chỗ. Dù ông đã đảm nhiệm chức vụ nhiều năm nhưng vẫn không nhận được ân điển gì, chỉ có thể xem như không tệ mà thôi. Tuy Mạnh Hữu Nhân là người dè dặt cẩn thận nhưng gần đây lại gặp phải tai họa. Một tên tiểu tử tên là Tiền Kỳ chạy đến huyện Chi Đồng làm việc. Hắn ta coi trọng gia quyến của một phạm quan, lấy bạc hối lộ nha dịch lén bắt một cô nương trong gia đình phạm quan đó đi. Mà làm như vậy chính là phạm pháp, hơn nữa người nhà phạm quan kia hoàn toàn không đồng ý, nên chẳng khác nào cô nương đó bị Tiền Kỳ cưỡng đoạt đưa ra. Tuy phạm quan phạm tội nhưng nữ nhi bị kẻ khác cướp mất thì sao có thể không phẫn uất, nên ông ta liền bẩm báo lên chi huyện Mạnh Hữu Nhân. Mạnh Hữu Nhân nghe xong, đương nhiên giận tím mặt. Tiền Kỳ và những nha dịch tham gia vào vụ này đều bị ông nhanh chóng chóc nã quy án. Gia quyến của phạm quan cũng là bá tánh, hơn nữa sắc lệnh được ban ra nghiêm mật, ai dám tùy tiện thả người. Nếu để quan trên biết được thì Mạnh Hữu Nhân lại thêm tội danh sơ suất. Thế nhưng sau khi thẩm án mới phát hiện Tiền Kỳ là kẻ nhát gan. Chẳng qua lúc ấy hắn bị sắc mê hoặc nên nảy sinh ham muốn. Bây giờ sự tình bại lộ nên hắn nhất thời sợ hãi, vội vàng giết chết cô nương kia, nghĩ rằng không có nhân chứng thì hắn sẽ dễ dàng xoay người hơn. Vốn dĩ việc này không lớn, nhưng giết chết người lại biến thành án lớn. Mạnh Hữu Nhân dựa theo luật xử lý, phạt 100 trượng, bỏ tù 3 năm. Đương nhiên nếu Tiền Kỳ giết người dân lương thiện, vậy thì hình phạt không chỉ dừng lại ở mức đi tù 3 năm. Thế nhưng, không nghĩ tới người lãnh đạo trực tiếp của Tiền Kỳ là chi phủ Hạ Châu Vô Chi Châu. Còn Tiền Kỳ là tiểu cữu tử cậu vợ của ông ta. Đương nhiên không phải tiểu cữu tử chính thống mà là ca ca của Sùng Thiếp Vô Chi Phủ, đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Chi phủ quản chi huyện thật ra cũng cản trở rất nhiều. Vô Chi Phủ vốn không vừa mắt Mạnh Hữu Nhân đã lâu, bây giờ một chi huyện nho nhỏ như Mạnh Hữu Nhân còn không biết tốt xấu, phán quyết thân thích của ông ta quá nặng, như thế là không nể mặt mũi ông ta. Tất nhiên Vô Chi Phủ lửa giận ngập trời, nắm chặt điểm yếu của Mạnh Hữu Nhân cũng là điều dễ hiểu. Ai mà, góc truyện audio.com, không có bí mật đen tối đâu chứ. Người ta vẫn bảo, chi huyện 10 năm thanh liêm cũng có thể tích trữ được 10 vạn bạc trắng. Tuy nói vậy hơi khoa trương, nhưng cũng nhìn ra được lề thói tham lam hủ bại của chốn quan trường. Mạnh Hữu Nhân cứ như vậy mà bị nắm thóp. Nếu chi phủ muốn buộc tội quận thù, người đứng đầu quận thì có thể phong kín sổ con rồi bí mật trình lên triều đình. Nhưng chi phủ muốn buộc tội chi huyện thì không đơn giản như thế. Trước tiên phải báo cho quận thủ, đợi quận thủ xác minh, rồi quận thủ sẽ thay chi phủ tấu trình lên trên. Vì thế sổ con của Vô Chi Phủ liền có mặt trên bàn quận thủ Phùng Đức Trung của quận Tây Lương. Phùng Đức Trung nhìn sổ con trong tay, mệt mỏi day chán, mở miệng nói. Lại là tham ô thật không khiến người ta bớt lo mà. Trong mấy phụ tá ngồi bên cạnh có một vị cười mở miệng nói. Đại nhân, quận Tây Lương của chúng ta ở vị trí xa xôi cằn cỗi, không có gì béo bở, nếu nói đến tham ô hủ lậu thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Phùng Đức Trung ném sổ con đi, nhướng mày nói. Bây giờ quận Tây Lương của chúng ta chỉ được như thế, so với nơi khác thì có thể hơn được ai đây? Vô Chi Châu buộc tội chi huyện của huyện Chi Đồng là Mạnh Hữu Nhân tham ô 12 vạn lượng, đây còn không phải là thiên phương dạ đàm, một sao. Cho dù đào xới hết đất của Chi Đồng cũng không đáng giá 12 vạn lượng. Một thiên phương dạ đàm, nghìn lẻ một đêm, ý chỉ những chuyện quá hoang đường. Một lão phụ tá gần 50 tuổi ngồi bên cạnh chợt mở miệng. Đại nhân có điều không biết, Vô Chi Châu buộc tội Mạnh Hữu Nhân vì một vụ án rắc rối đấy. Lão phụ tá nói ra ân oán giữa hai người một hồi, sau đó tiếp tục nói.